trò chuyện đêm khuya. Vâng, quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình trò chuyện đêm khuya được phát trực tiếp trên sóng FM 99,9 MHz, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình của chúng ta cũng được phát trực tuyến ở trên trang web của đài, ở địa chỉ là www.voh.com.vn. Số điện thoại để quý vị và các bạn có thể gọi đến tham gia chương trình là 0839101101, từ 21 giờ đến 22 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Bây giờ thì thời gian của chương trình hơi bị trễ một chút nên Phương Huyền sẽ tiếp chuyện ngay với thính giả đầu tiên của buổi tối hôm nay. Alo. Dạ alo ạ. Dạ, chào chị ạ. Dạ em chào chị. Em tên là Hoa, năm nay em 39 tuổi ạ. Dạ. Em gọi đến chương trình thì em có nghe chương trình được cũng gần được mấy tháng nay. Em thấy chương trình rất là hay, nhưng mà em cũng hôm nay em cũng có một cái tâm sự, em muốn nhờ cô Mai tư vấn giải quyết giùm. Tại vì bây giờ em giống như mình cảm thấy mình giống như không biết phải làm gì, nên em muốn gọi tới chương trình để được nhờ cô Mai tư vấn ạ. Dạ chị cứ nói đi ạ. Em lập gia đình thì được 10 năm hơn rồi, 11 năm rồi. Có hai cháu, cháu gái thì được 8 tuổi, còn cháu trai được 4 tuổi. Thì hai cháu cũng ngoan, đi học cũng giỏi. Mà vợ chồng thì khoảng chừng 3 năm trở lại đây là bắt đầu có lục đục. Vì em là phụ nữ nên em có cảm giác được là chồng em có người đàn bà khác bên ngoài. Nhưng mà em đi làm rồi, em thật tình đó, một mình ở đây nên em cũng không có mà mạnh dạn mà đi theo dõi để tìm hiểu như thế nào hết. Nên vài nửa tháng gần đây này thì em ra rất là nhiều nguồn tin là chồng em đã có cặp một người con gái ở chỗ làm. Em có về em hỏi chồng em thì toàn là chối thôi, không nói không có gì hết, nói em là suy nghĩ vớ vẩn tầm bậy. Nhưng mà cứ khoảng 3 năm gần đây là ăn nhậu, coi như ăn nhậu là sáng thì đi làm sớm, con chưa dậy thì đã đi rồi. Còn tối thì con ngủ, vợ ngủ rồi thì mới về, có khi là đi nguyên đêm ngoài đường á. Xong rồi em về sáng hôm sau em gọi nguyên đêm thì không nghe máy hoặc là tắt máy. Có nhiều đêm đi là em không thể nào ngủ được hết. Mà em không biết tìm ở đâu hết, em không biết làm gì hết. Đến sáng về thì em hỏi thì kêu là đi làm mệt rồi đi massage, ngoài tiệm massage là ngủ quên trong tiệm massage. Nhưng mà gần đây là em thấy những cái biểu hiện như là điện thoại thì cài mật mã, không bao giờ cho em rờ tới. Còn có những cái tin nhắn hoặc cuộc điện thoại trước mặt em thì không bao giờ dám nghe, dám đọc. Còn em nghe được từ bạn với những người mà quen biết qua giữa em và anh thì nói là anh có quan hệ với người con gái khác. Mà em về em hỏi thì anh chối. Nhưng mà em là người phụ nữ, em cảm giác được là chồng em là có vấn đề về chuyện gái trai ngoài đường. Thì hồi trước thì vợ chồng nói chuyện rồi cũng không sao, nhưng mà dạo gần đây nói ra chừng 10 phút là vợ chồng gây gỗ cắt rộng với em. Nên em biết nhưng mà em không tài nào em làm gì được hết. Em đi làm thì cả ngày, chiều về thì đón con, tự không có ai giúp đỡ nên không biết, con thì còn nhỏ nên em cũng không có biết là mình phải tìm hiểu cho ngọn ngành như thế nào rồi để mà nói chuyện với chồng. Mà nói thì chối, mà còn có trắng trợn là đi qua đêm ngoài đường mà coi em không ra gì, không cần gọi điện, không cần nhắn tin là đi trễ hay là về trễ hay gì hết. Mà mấy lần như vậy là đều trả lời là mệt rồi ngủ quên massage, hoặc là nhậu rồi say quá rồi ngủ nhà bạn. Vấn đề cơ bản thì Phương Huyền hiểu rồi chị ha. Vì hồi nãy thời lượng của chương trình đã bị lố qua hết mấy phút, nên là Phương Huyền rất sợ mất thời gian. Có lẽ là mình sẽ trò chuyện trực tiếp với cô, để cô đặt vấn đề từng vấn đề một để cô gỡ giúp mình nhé. Vâng, xin mời cô ạ. Chào Phương Huyền và cô chào con. Dạ con chào cô. Con gọi cho chương trình từ đâu hả con? Dạ con gọi ở quận Tân Bình hả cô ạ. Con nghe rõ không? Dạ con nghe rõ cô. Dạ. Con đây năm nay hai vợ chồng con là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, anh là 41, còn con 39 luôn. Cưới nhau 11 năm, phải không ạ? Dạ. Tụi con đã có con nhà riêng chưa con? Dạ, con ở chung với mẹ chồng ạ. Con làm dâu 11 năm. Dạ. Hai mẹ con có thuận thảo không? Dạ, nói chung là mẹ chồng với con dâu thì cũng khó thuận hòa lắm, nhưng mà nói chung là con không có bao giờ con xử sự mà để cho mất lòng mẹ chồng con dâu, nhưng mà mẹ chồng con cũng hơi khó tính, nhưng mà khó thì khó, nhưng con có chuyện gì con yên con chả nói gì thì thôi, chứ không có đến nỗi là gây bất hòa giữa mẹ chồng con dâu. Dạ, cô hiểu. Dạ. Vì bây giờ dạ. sống đã 11 năm mà con sống như vậy, tức là con đã có cái sự tự. Dù muốn dù không thì cũng có điều này điều khác, ngay cả mẹ đẻ của mình cũng có, đúng không? Dạ. Dạ. Có việc này việc khác, vì vậy cho nên con đã làm như vậy là đã tròn cái vai của mình rồi. Thế năm nay mẹ chồng con được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, mẹ chồng con sinh năm 53, là năm nay còn 61, 62. 62 tuổi, dạ. Mẹ còn khỏe không con? Dạ, thì bà cũng có hay nhức mỏi rồi thôi ạ. Chứ cũng còn khỏe, mẹ có còn trẻ. Dạ, có mấy tuổi nhưng mà còn trẻ, dạ. Dạ, vậy là coi như là con được hai cháu, thì dạ. coi như là cháu đầu là 8 tuổi là trai hay gái hả con? Dạ, con gái ạ. Cháu sau? Cháu sau là con trai 4 tuổi ạ. Dạ, tốt lắm. Về con cái là con rất là tốt đúng không? Bà dạ. nội có yêu các cháu không? À, bà nội thì cưng các cháu, nhưng mà nói chung bà khó tính, bà gắt, bà dạng như là nghiêm khắc với các cháu lắm ạ. Dạ. Dạ, nên các cháu cũng không mến bà lắm. Dạ, không có chiều phải không ạ? Dạ, đúng không rồi. Không chiều cháu, dạ. Nhưng mà cô hỏi thăm là các cháu nó phát triển tốt không? Dạ, bình thường hết ạ. Cháu cũng học giỏi bình thường ạ. Dạ, chúc mừng con. Dạ. Điều đó là quan trọng nhất. Hai vợ dạ. chồng con thì làm công việc gì? Dạ, con thì con làm ngân hàng, còn ảnh thì ảnh làm quản lý nhà hàng cơ. À, dạ. nhà hàng là nhà hàng dạ, nhà hàng dạ hàng mà bán tối đó cô, chứ không phải nhà hàng dạ, như nhà hàng ấy có chuyên quán nhậu rồi buổi tối đó, cô. Dạ vâng, đấy cô ý dạ, cũng dạ. muốn hỏi như vậy. Nhà hàng dạ. con làm ngân hàng, còn chồng con thì làm nhà hàng có bán ban dạ. đêm. Thì thường thì mấy giờ là sẽ đóng cửa nhà hàng? 12 giờ đêm ạ. Dạ, đây là một cái sự việc rất là khó đúng không con? Sức khỏe chồng con có tốt không? Alo. Dạ con nghe rồi ạ. À, sức khỏe vợ chồng con có tốt không? Dạ anh thì cũng bình thường, không có đau ốm gì, có cái anh hơi ốm hơn chút thôi. Dạ, thức đêm nhiều hả con ha? Cho dạ. cô hỏi thăm là trước khi mà mở đi làm cái nhà hàng này đó thì chồng con làm gì? Dạ hồi trước thì anh dạng buôn bán xe rồi cô. Dạ. Bán xe hơi rồi đó, mà nó không có lương, không có ổn định, nên anh chuyển qua làm bên quản lý nhà hàng này thì cũng ổn định. À. Dạ. Thu nhập của chồng con có cao không? Dạ, nói chung là từ con lấy ảnh 10 năm rồi, nhưng mà con không có quản lý được cái lương của ảnh. Lúc đầu thì gần như là con, cách đây 10 năm thì lương của ngân hàng cũng khá cao, nên con hầu như con gánh hết cả gia đình. Ảnh thì ảnh làm bất bên, lúc bán xe được thì có tiền, còn không bán xe được thì không có tiền, nên hầu như con gánh hết. Thì đến dạo này thì lương ngân hàng cô cũng biết lương không đủ thì mà tiêu trả cho cả gia đình, nên á hả con bắt ảnh là phải chung với con lo học hành cho hai đứa, thì ảnh dạ. cũng đóng tiền học hai đứa thôi, còn ngoài ra nó hay để đưa tiền cho con. Nhưng mà con cũng không biết là chồng con làm bao nhiêu lương. Dạ. Rồi tại cái phần mà phụng dưỡng hồi cha trước mẹ con cũng ta? Cha mẹ thì tại vì ảnh có hai chị em, thì chị đi nước ngoài nên gửi tiền về cho mẹ, thì con không phải phụng dưỡng mẹ, mẹ chỉ ở dạ. với con thôi. Dạ. Dạ. Ba chồng con có còn không? Dạ không ạ. Dạ. Như vậy là bây giờ bà nội ở với vợ ở chồng với con và cháu mà, không con và có chị gái là... thì chăm dạ, sóc dạ. coi như gửi tiền phụng dưỡng. Dạ. Còn tụi con thì có công chăm sóc bà, đúng dạ. không? Dạ. Rồi. Đấy, ngoài ra thì từ khi mà tụi con lấy nhau tới giờ con không quản lý lương chồng, hay là bây giờ sau này mới không quản lý? Tức là không dạ, có sự đóng chung, góp chung từ một cách trước rồi. Thì con có nói ảnh đưa tiền cho con để đi chợ đi búa là lo học hành cho con, nhưng mà tháng có rồi tháng không, rồi nhiều khi 2-3 tháng không đưa, cho nên con quyết định là bây giờ nếu như mà anh không lương, em không thể nuôi được cả hai đứa con rồi đi học và đi nhà cửa rồi, thì thôi bây giờ anh không đưa thì anh tự đóng tiền học cho con đi, chứ còn em không thể quan thể gánh được nữa, thì anh chịu là đóng tiền học cho con, còn ngoài ra anh không hề đưa cho con đồng nào nữa hết. Nhưng mà theo con á, cái con làm công việc nhiều rồi, con cũng biết là con dự trù xem mức lương quản lý ở một cái nhà hàng mà có bán quán nhậu như vậy đó, có nhậu như vậy đó, thì đó là khoảng bao nhiêu lương, con án chừng xem là khoảng bao nhiêu. Hồi trước bán xe thì con nghĩ là anh bán tháng được tháng đông, không á thì anh chắc cũng đủ trung tiền bình. Để nuôi để đóng tiền học cho hai đứa nhỏ thôi. Dạ. Nhưng mà con thấy giờ này quản lý với anh cũng còn kiêm thêm bán xe nữa, thì thu nhập của anh chắc con nghĩ là cũng phải trên 10, trên 15. nhưng hoàn toàn con có gợi ý, con nói nhỏ nhẹ là ba đưa tiền, ba xài phung phí tiền thôi, đưa tiền cho mẹ cất để dành tiết kiệm, mà nói hoài rồi anh không đưa thôi con cũng chịu, tại vì cái chuyện đó chuyện tế nhị, dù làm vợ chồng nhưng con tế nhị con không có nói nhiều, rồi anh cũng không đưa là anh không đưa. Khi con nói chồng con xài phung phí đó. Alo. Dạ xin vui lòng nối lại cho tôi ạ. Dạ vâng, nhà bộ phận thư ký kết nối lại giùm Phương Huyền ạ. Không biết là đã kết nối lại được với chị chưa? Alo. Dạ, có lẽ là do tín hiệu điện thoại nên là nó gặp trục trặc một chút xíu. Dạ, alo. Dạ, alo. Rồi, chị mình giữ máy ở cái khu vực sóng tốt một chút chị ha. Dạ, dạ rồi, xin mời cô mình tiếp tục ạ. Dạ, alo, chào con. Dạ, con nghe ạ. À, con ơi, không biết vì sao nó mất sóng. Bây giờ cô hỏi thăm con đó. Cái khi mà con nói chồng con là xài phung phí như vậy đó thì đưa tiền cho em cất á, thì chồng con phản ứng thế nào? Anh nói là anh còn làm mua cái này mua cái kia, anh lo cái này lo cái kia, rồi anh cứ lơ lơ dần vậy thôi ạ. Dạ. Và con cũng vì cái tự trọng và tự ái của mình cũng không hỏi nữa, đúng không? Dạ. Tại con cũng có rất nhiều lần hồi trước thì con bắt anh phải đưa, nhưng mà anh đưa được tháng rồi anh nghỉ 2-3 tháng rồi, không lẽ nào con cứ không phải làm gì, con cũng không biết làm gì nên thôi cứ con. Con không thể lo nữa thì con mới bắt ảnh là phải đóng tiền học cho con, thì ảnh mới cho mới ba đóng thôi. Cho cô hỏi thăm là cái lúc mà tụi con cưới nhau có cái thỏa ước gì về cái tổ chức cuộc sống gia đình không? Ví dụ như sau này mình lấy nhau rồi tiền nong như thế nào vân vân và vân vân, có không con? Dạ không, trước lúc lấy nhau thì không có cái đó cô. Rồi khi cưới nhau về thành vợ chồng cũng không nói gì luôn. Có cưới nhau về thì con nói ảnh đưa, nhưng mà đó ảnh làm lương bắp bên, bán tháng bán xe được thì có tiền, còn không bán xe được thì ảnh không có tiền, nói chung là đủ tiền ảnh xài thôi. Nên con cứ cùng âm thầm con gánh việc, lúc đó mới có một cháu thì và lúc con đó có gánh con được. Thấy là không sao đúng không con? Dạ đúng và rồi. Con thấy là không có gì hết. Dạ, và từ từ nó thành một cái nếp quen rồi. Dạ đúng nó rồi. Nó như một cái thói quen này khiến chồng con không đưa cũng không sao, cũng không thấy áy náy gì hết. Dạ. Vậy thì bây giờ cô hỏi thật con, ngoài cái nhà mà tụi con đang ở là của mẹ, ha, của mẹ ra đó, thì tụi con có biết là cái tài sản của vợ chồng con là có những cái gì không? Dạ không có gì đâu cô, tại vợ chồng con lấy nhau vậy chứ cũng từ đó cô thấy lương thì chị đủ sống thôi, chứ hai vợ chồng đủ sống thôi chứ đâu có dư dả đâu, mà anh cũng có cái gì á cô, ngoài hai chiếc xe với lại là của đồ vật dụng gia đình vậy thôi chứ không có gì cô. Cô hỏi như vậy không có nghĩa là cô tò mò con ạ. Dạ. Mà ý là cô thấy cái tổ chức gia đình của mình nó lỏng lẻo. Dạ. Ha. Chứ còn cô nói con nói là ngay từ khi mình yêu nhau, mình chuẩn bị kết hôn là người ta đã phải biết rõ cái thu nhập và sau này đóng góp như thế nào. Ổn định hay không ổn định thì cái chuyện đó vợ chồng phải rõ ràng với nhau ha con ha. Nhưng mà ở đây thì hầu như là ngay từ đầu nó đã không có những cái thỏa thuận như thỏa ước như vậy. Và cho đến bây giờ đó thì khi mà con khó khăn quá thì con mới yêu cầu thì nó thành ra cái thói quen rồi. Ha. Và anh cũng có thể là anh cũng không có áy náy gì về cái việc là cũng giống như một người độc thân, ngoài cái nghĩa vụ đóng tiền cho hai đứa con đi học ngoài ra thì anh chẳng phải bận tâm cái gì cả. Thì theo con cái điều này đó là nó có thay đổi được không? Con rất muốn thay đổi, con nói nhỏ cũng nhỏ mà con nhờ mẹ chồng con can thiệp cũng không được. Nên con nói rất nhiều lần nhưng mà anh không thay đổi được cô ạ. Như vậy có nghĩa là con muốn nói với con điều gì? Là những cái gì nó thành thói quen khó mà sửa. Dạ đúng rồi. Và bây giờ con lại thấy rằng là anh đi làm ở một cái môi trường, cái nghề nghiệp đó con, nó có nhạy cảm không theo con đó? Con thấy nó nhạy cảm. Dạ rất nhạy cảm. Dạ. Và vì vậy á, cho nên con là một cái người phụ nữ mà ngay từ đầu con cũng nói một rất là chân thành là con không biết là bây giờ chồng con đi đâu làm gì nữa. Dạ, bản thân rồi. Con cũng không có biết nữa. Vì con phải đi làm về lại còn một gánh hai vai. Cái thời gian mà rất là cần có sự chia sẻ của chồng thì chồng lại phải đi làm ban đêm. Đúng không ạ? Dạ, cho nên đó là bây giờ coi như là cái môi trường sống của gia đình con đó là giống như là các cháu không có thường xuyên được nhìn thấy ba. Dạ, đúng rồi. Chắc lại còn phải đi làm nữa phải dạ, không? Dạ đúng rồi. Nó một ngày nó gặp ba nó chừng 5-10 phút có không mà cô. Dạ. Cho nên đó là rồi cái đời sống vợ chồng thì cô cũng nói với con là nó hơi tò mò, nhưng mà nó cũng thể hiện một cái sự bất ổn trong gia đình, đó là các con đi làm lệch giờ như vậy ha, con về nhà như vậy thì chồng con đi làm khuya đêm khuya về, thì cái chuyện chăn gối của vợ chồng nó có nồng ấm không? Dạ cũng tùy lúc thôi con, có lúc thì hả con dạ như con không con thấy đi về 11-12 giờ say xỉn rồi vắt lên cái giường là ngủ tới sáng thôi, rồi coi như là Còn ngày nào mà hả tỉnh táo về thì bữa nào lâu cũng nửa tháng, một tháng thì mới có một bữa ở nhà, gọi là về sớm với con với vợ ăn cơm. Còn nhiều khi cơm, bữa cơm gia đình cũng không có nữa. Đó, bữa cơm gia đình không có, tài chính cũng không biết là nó như thế nào. Rồi tới chăn gối vợ chồng thì cũng không năm chừng mười họa, phải không ạ? Tức là nó không có phải là một cái sự nó ấm nồng như là con cảm nhận thấy được, đúng không ạ? Con biết được điều đó, con biết cái cuộc sống gia đình con đang ở trên bờ vực chẳng là bất ổn, nhưng mà con không biết phải làm gì. Rồi bây giờ con lại nghe thêm những cái chuyện như vậy nữa thì con giống như người bệnh đạo bế tắc vậy. Dạ, cô hiểu. Và con biết đấy, mình đi làm mà để mà kiếm đồng tiền lương thiện nó không phải dễ dàng. Dạ, đúng rồi. Con đã dốc hết sức ra con đi làm rồi, thì bây giờ cô nói với con về còn hai cháu nữa. Rồi lại còn nói vậy nói chứ mình cũng phải mẹ làm dâu mà. Mình còn có mẹ đúng không ạ? Mẹ có thương cách mấy thì mình về mình cũng phải gánh vác cái chuyện gia đình, con có đồng ý không? Dạ, đúng rồi. Đó, cho nên cô mới thấy rằng là cái chuyện ở đây đó là cái gánh của con nó rất là nặng nề. Chồng con có bao giờ áy náy về cái chuyện là đi làm khuya như vậy thì ở nhà vợ sẽ khó khăn trong cái việc chăm sóc con cái không? Ánh lúc trước thì còn có phụ con. Lúc trước thì nhiều khi ánh rảnh thì ánh rước con về, ánh tắm rửa cho con, rồi ánh cũng xếp quần xếp áo đồ phụ con. Nhưng mà bạn đi gần chừng nửa năm nay là coi như biệt tâm luôn, không phụ con việc gì hết. Rồi gần như là con gánh toàn bộ gia đình. Việc gia đình là con làm hết, anh cứ sáng sắp đít đây, tối khuya mới về, cứ vậy thôi. Dạ. Mẹ chồng con có thấy được cái điều bất thường ở cuộc hôn nhân của tụi con không? Dạ, mẹ biết, mẹ cũng la anh, nhưng mà bây giờ anh không nghe mẹ nữa. Nói chung là anh lớn rồi nên anh cũng không nghe mẹ nữa. Tức là mẹ cũng thấy bất ổn đúng không con? Dạ, anh cũng la anh, nhưng mà anh gần như là không còn nghe mẹ nữa. Anh lớn rồi, muốn dạng như là tự tôn rồi, tự tôn tự tác, không có còn dạng như phải lệ thuộc mẹ nên không có nghe mẹ nữa. Cô hiểu cái điều đó, và chính cái điều đó mà cô phân tích rằng là vậy thì các cháu mà con nói là các cháu nó ngoan á, hiện giờ là cháu đầu nó mới có 8 tuổi thôi ha. Cháu sau nó 4 tuổi, nhưng mà cháu nó cũng cảm giác được cái gia đình nó có vui hay không ấy chứ. Cuối tuần thì chồng con có dành cho các cháu cái sinh hoạt hoặc là cái gì ấm áp cho gia đình không? Một tháng, hai tháng mới có một ngày thôi. Thì cô đang nói với con đó là chính cái điều mà con đang cảm nhận nó bất ổn đó. Ví dụ như chồng con đi nhiều quá, thời gian cho cháu không có, thời gian cho vợ cũng không. Thế thì cái thời gian mà trao đổi, chia sẻ với nhau đâu có đâu. Vậy nhiều khi con muốn nói chuyện với anh về cái cuộc sống gia đình mà không có thời gian, thật sự không có thời gian nói luôn cô. Và cô hoàn toàn thấy là con cũng không thể nào làm gì khác hơn được khi mà mình không trao đổi với nhau được việc. Làm sao? Con rất muốn nói chuyện với chồng con đã, mà thật tình không có thời gian nào để nói chuyện luôn á. Con có biết là một trong những cái dấu hiệu mà gia đình bất ổn là không có truyền cho nhau những cái thông điệp. Nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau, chia sẻ với nhau thì không có thì làm sao mà hiểu nhau. Thì đó là những cái bất ổn. Và chính những cái bất ổn đó thì nó sẽ dẫn ra cái trường hợp như là chồng con sẽ có những cái sinh hoạt bất thường. Đúng không ạ? Không có ai nói rằng là mệt quá rồi bây giờ đi massage rồi qua đêm về mà không báo cho vợ. Đúng không con? Bởi vì con thấy sự vô lý đùng đùng vậy. Nhưng mà anh nói dối con biết được điều đó là điều nói dối, nhưng mà con không rồi, thể làm được cái gì. Cái điều tiếp theo nữa mà cô đang phân tích để cho con thấy đó là ví dụ như anh nói là anh mệt quá, anh ngủ nhà bạn. Thì tại sao mệt quá ngủ nhà bạn mà không về nhà mình? Thì anh nói anh say quá, anh không đi về được. Rồi, anh có những cái trường hợp tiếp theo nữa cô nói với con đó là bây giờ con cứ tưởng tượng xem coi là con muốn nghe nói dối thì con hỏi chồng con. Sao con lại hỏi trực tiếp như vậy? Chẳng bao giờ người ta thừa nhận. Đúng, con biết cái yếu của con là vậy. Thành ra khi con đặt vấn đề, ví dụ như con nói là anh xài phung phí như vậy đó, thì anh đưa em giữ cho, cái cách đặt vấn đề đó cũng không bao giờ người ta đưa tiền cho mình để mình quản lý. Đúng không con? Cho nên cái nội dung thì như vậy, nhưng mà cái cách diễn đạt quan trọng lắm ha. Rồi cái việc mà con nói là bây giờ đó chồng con về khuya lắc khuya nói gì, rồi sáng hôm sau con lại tất bật lo cho các con, rồi con lại tất bật đi làm cho nó đúng giờ thì đâu có nói gì được với nhau đâu. Đó là một dấu hiệu bất thường nữa, đó là vì chồng con bây giờ lại xài password, không có cho đụng vô máy. Tất cả những cái dấu hiệu đó là dấu hiệu bất ổn ha. Vấn đề quan trọng hiện giờ đó, cô thấy rằng một cái điều mà quan trọng nhất mà cô đề nghị con xem xét đó là gì? Người ta có thể chỉnh mạng cái việc với vợ, nhưng mà đối với con thì người ta rất là chăm sóc và người ta kỹ càng. Thì theo con đó, con có thấy rằng là ngay cả con cái thì anh ấy cũng không có vẻ gì mặn mà lắm, đúng không con? Dạ đúng rồi, đâu có thời gian đâu. Về cô thấy về nhà là con đã ngủ. Sáng đi làm sớm thì con đi rồi. Nói chung là cha con chỉ gặp nhau chừng có khi 50 phút vậy thôi. Cô hỏi điều đó là vì cô muốn xác định cái bầu không khí tâm lý trong gia đình á. Bây giờ xem như là con một mình xây sở, bà nội có giúp gì cho con trong việc gia đình được không? Dạ nói chung là bà nội không có giúp gì con đấy. Tại vì cô hỏi ý này đó, là đôi khi có những gia đình đó, người ta thấy là có bà ngoại hoặc bà nội rồi thì người chồng người ta yên tâm, người ta cứ việc đi thôi. Không, người ta không có phải bận tâm. Cũng dạng ỷ lại như vậy đó cô. Dạ. Ỷ lại cho mẹ như vậy đó. Là có mẹ nhà rồi, có bà nội nhà, thành ra đâu có lo gì đâu, đi thì đó, nhưng mà thật sự thì bà nội không phụ gì nên con không cũng ở đây. Cô chưa nói cái vấn đề phụ mà vấn đề có mặt của mẹ đó, là một cái điều là người ta yên tâm là thôi đi đâu đâu, chứ ở trong nhà đúng rồi, con vợ với mẹ ở một nơi mà đâu có lo. Cho nên chính vì cái điều đó mà cô đang nói với con là con thận trọng. Con thận trọng bởi vì nó có những cái bất ổn mà nó kéo dài. Con ha, con nói là khoảng nửa năm nay, con nhớ lại dùng cô, nửa năm nay đó thì con có cái sự kiện gì, có một cái điều gì mà nó xảy ra mà con không có, không coi như là nó có một cái gì đó bất thường đối với gia đình con không? Con nói thật cô là cách đây khoảng nửa năm thì con nghe là em á, là em bà con của anh á, làm trong một cái khách sạn, làm tiếp tân trong khách sạn. Thì vô tình nó làm bữa sáng nó tính tiền, thì vô tình nó gặp chồng con đi từ khách sạn đi ra xuống tính tiền. Em chồng à? Dạ không phải em chồng mà là em họ. Cậu, em họ, dạ em họ đó. Em chồng mà em họ, dạ. Dạ, em họ. Thì thấy chồng con đi từ khách sạn đi ra, mà có một người con gái đi trước rồi anh đi sau anh tính tiền. Xong rồi vô tình là tính tiền ngay là người em họ đó. Xong rồi còn dặn em họ là cấm không được nói chuyện với con về chuyện này. Nhưng mà em họ anh thì lại thương con nên nói lại với con. Dạ. Thì con nói là coi như là chắc chắn 100% là anh vô khách sạn với người đàn bà khác rồi, không có đâu nữa hết. Nhưng mà anh vẫn chối. Lâu chưa dạ. Con? Cái đó lâu chưa? Dạ, cái đây khoảng nửa năm cô. Dạ, nửa năm nay. Dạ. Nửa năm nay như vậy thì nó có trùng hợp với cái chuyện từ sau nửa năm đó cho tới bây giờ. Dạ, đúng. Thì gia đình nó bắt đầu nó có những cái bất ổn. Có. Dạ. Dạ. Là coi như là anh miệt mài, chứ hồi trước anh còn về sớm, giống như 7-8 giờ tối anh còn về. Dạ. Rồi hoặc là có khách hay gì thì anh mới ra lại nhà, còn không thì anh cũng ở nhà. Còn bây giờ là nửa năm bận lại đây là anh đi miệt mài luôn. Dạ. Như vậy thì khả năng con không cần theo dõi, con tổng hợp tất cả những cái đó dạ. lại. Con biết chắc điều đó. Thì con thấy là con không là biết nó, phải làm gì nữa. Nó bất ổn đúng không? Dạ. Dạ. Bây giờ nó chỉ có mấy vấn đề là thực sự đó, con khi mà con biết là những cái dấu hiệu nó bất ổn như vậy thì con không biết làm gì, thì con nghĩ là mình đang chủ động hay là mình đang thụ động với cái gia đình của mình? Con đang thụ động cơ ạ. Con đã một lần con nói với anh rồi. Con nói lúc trước khi mà yêu nhau cưới nhau thì em có nói rồi. Nếu như mà anh phản bội em á thì anh cứ nói thẳng thì chúng mình chia tay, chứ còn đừng lừa dối em. Nhưng mà con đã thẳng thân một lần, con tha thứ cho anh lần đó rồi đó, coi như là lần đó là con biết chắc chắn luôn rồi, nhưng mà con vẫn tha thứ để con ở. Nhưng mà anh vẫn không hề thay đổi, mà con thấy càng ngày càng nặng thêm, càng nhiều người nói với con về những cái mối quan hệ của anh với người con đàn bà đó. Dạ, bây giờ cô nói với con điều này, đây không phải là mình nghe anh ha. Nghe thì không có kết luận được đâu. Cô đang con biết điều con đó, con để không con thể kết luận sự, được. Dạ, nó có những cái sự thay đổi. Ví dụ như là từ cái chuyện mà con cách đây 6 tháng đó, con bỏ qua, con tha thứ và con bao dung, đúng không ạ? Nhưng mà con thấy không những không thay đổi mà hình như nó còn sâu đậm thêm. Dạ, càng ngày càng sâu đậm. Và đó chính là cái mà mình thấy, mà mình xem coi là cái liệu cái việc mà mình bao dung, mình tha thứ như vậy nó có phù hợp hay không. Dạ. Cái thứ hai nữa là cái cơ cấu tổ chức gia đình con có thấy nó lỏng lẻo không? Dạ, con biết điều đó nhưng con không thể cải thiện nên, lại được cô. Dạ, vâng. Cho nên vì vậy mà cô mới nói với con rằng bây giờ con nó cảm giác con có chồng mà giống như không. Dạ. Chả lẽ bây giờ làm bố mà chỉ có đứng tên khai sinh cho con thôi sao? Dạ. Phải không ạ? Cho nên từ những cái chuyện này đó, cô mong con bình tĩnh. Đôi khi cái thái độ nhẫn nhịn ha, nhẫn nhịn nó khác với cái sự nhu nhược con ạ. Đôi khi chính cái sự nhu nhược của mình nó cũng làm cho người ta cảm thấy là tôi đâu có lỗi gì đâu, tôi đâu có bỏ vợ con đâu. Chồng con đâu có bỏ vợ con đúng không? Thì nó còn nói chồng anh con anh luận anh là không có con... bỏ vợ con. Nhưng mà chồng con thêm thì có. Và rõ ràng đó chính là cái mối hiểm họa nó đang coi như đe dọa cái bộ không khí tổ ấm của con. Thì bây giờ đó con tự thử xem coi là trước khi mình trách người đó thì mình xem xét lại coi là con có cái gì mà khiến cho chồng con lại phải hướng ra bên ngoài không? Nếu như bản thân con, nó có hai vấn đề ở đây. Một, mà bản thân con không có phạm lỗi gì để mà chồng con phải chán nản, chê chối con hoặc này kia, thì đó là cái chuyện khác. Còn cái chuyện nếu như mà con có lỗi, thì con lỗi như thế nào? Thì nãy giờ cô với con đang tìm cái cách để mà mình tìm ra xem con mình có bị cái lỗi gì không. Cho nên bản thân con cũng phải coi như là có cái gọi là cái nhìn lại mình nhá con. Mình nhìn lại mình để xem coi bằng ấy năm hôn nhân á, thì một là cơ cấu tổ chức gia đình lỏng lẻo, tài chính thì nó gọi là đủ, nó không ra đủ mà thừa, nó không ra thừa mà thiếu, nó không ra thiếu, đúng không con? Tức là hai vợ chồng thấy có cái gì gọi cho nó gọi là chung cả. Ta nói vợ chồng là của chung mà xem ra các con chỉ có hai đứa con chung thôi, còn cái gì cũng không biết. Đó là cơ cấu tổ chức. Thứ hai nữa là chuyện chăn gối là chuyện quyết định, cái yếu tố quyết định khá quan trọng trong đời sống hôn nhân, thì nó cũng lại càng lỏng lẻo, không có nồng ấm tí nào hết trơn á. Có cũng được mà không có cũng không sao. Đó là những cái mà con lưu ý. Cái thứ ba nữa là cái vấn đề giáo dục con cái, thì cô thấy rằng là hiện giờ là chồng con không quan tâm tới ha. Coi như cái chuyện đó nó không phải là cái chuyện mà mình phải đặt nặng, mình phải bận tâm hoặc gì đó vân vân, thì cái này điều này con thấy rõ hơn ai hết. Vậy thì riêng bản thân con đó, thì con có nghĩa là cô nghĩ rằng con làm người ngân hàng thì chắc chắn là ngoại hình với mọi thứ là con phải tươm tất rồi. Đấy, nhưng mà mình đã vậy thì nếu như giả thiết là con không có phạm lỗi gì về đạo đức, rồi con cũng ở làm dâu cho bằng ấy năm trời, 11 năm trời đâu phải là chuyện ít con. Nên là thế thì tất cả những cái đó ta tạm thấy rằng về phần con nó tạm yên ổn, nhưng về phần chồng con thì chồng con bắt đầu rẽ sang một cái hướng khác. Phải chăng ha, cô đặt câu hỏi để cho con tự suy nghĩ và con trả lời, phải chăng đó là cái sự bao dung của con, cái sự tha thứ của con mà cách đây khá dễ dàng, cho nên chồng con thấy rằng là ồ, hình như là vợ mình không có sao đâu, tất cả mọi cái không có gì hết á, được để mình tiếp tục mình làm cái việc của mình, đúng không ạ? Thế thì đúng. Đấy là những cái mà con hỏi là bây giờ con phải làm gì, thì cô nghĩ rằng là chắc chắn là sẽ có những cái lúc mà vợ chồng con phải có cái việc mà trao đổi với nhau nó tình cảm nhẹ nhàng, chứ không phải là cái cách đặt vấn đề giống như cô ví dụ thôi, đừng giận cô ha. Con nói là anh giữ tiền anh xài phung phí, vậy anh đưa em giữ cất ra thì chắc chắn không bao giờ chồng con đưa cho con đâu. Con nghĩ như vậy không? Con nghĩ như vậy, con dạ. Cũng nói chung là con cũng dở cái chuyện đó. Dạ. Con nói, cho nên cô hy vọng biết thế này nói này. Như thế nào để đó, tức là ở đây đó, mình chưa có đưa ra một quyết định gì hết con ạ. Nhưng cái cách đặt vấn đề trao đổi với chồng thì nội dung là như thế, nhưng cách nói như thế nào thì mình phải thay đổi con ha. Cái thứ hai nữa đó là ngay cả vấn đề bộc lộ tình cảm, anh cứ đi hoài, anh bỏ con ở đó rồi ai chăm sóc con, rồi ai dạy dỗ con vân vân, tức là thay vì mình nói tích cực thì mình toàn nói những điều tiêu cực, mà người đàn ông thì họ rất là sĩ diện, khi mà chạm tới cái sĩ diện của họ thì họ lại càng không biết, đấy là họ càng không hợp tác với mình. Cho nên con làm gì thì đừng có nghĩ đưa ra một quyết định gì vội vã, mà mình bắt đầu điều chỉnh, thay đổi lại cái thái độ. Cô nói ví dụ, cái tích cực là gì? Anh ơi, dạo này con gái mình bắt đầu lớn rồi đó anh. Em cũng cần anh hợp tác với em, giúp em với. Chứ một mình em chắc không nổi ạ. Ví dụ như thế. À, thay vì mình lớn tiếng, mình đặt vấn đề là bây giờ con cái như thế, ông đi như vậy sáng đêm mà. Con đi học thì ông chưa dậy. Con về thì ông chưa, con ngủ thì ông chưa về. Mình đặt những vấn đề nó đúng, không có gì sai hết á, thực tế là như vậy, đúng không con? Hoàn toàn đúng như vậy, nhưng cái cách cô giả thiết là mình nói như vậy thì cái cách nào nó dễ nghe hơn thì con phải thử xem. Rồi bây giờ bé gái nó cũng 8 tuổi rồi, cháu nó biết chuyện rồi ha. Thành ra mình nói là lúc nào đó con gần ba, con nói ba là con muốn được ba về sớm, mà ba cứ về khuya như vậy con không nhìn thấy ba, con nhớ ba lắm, ví dụ vậy đó. Mình dạy các con ha, cháu 4 tuổi nó cũng biết nói thôi, nói những điều yêu thương, những điều tích cực. Chứ về nhà đó thì con cái ngủ hết, vợ thì buồn, vừa lo vừa buồn vừa bực, mặt mình đâu có vui con. Dạ đúng rồi. Thì rõ ràng là mình soi gương mình thấy mình buồn hiu à, mà ông chồng con không hiểu mình buồn. Con không cần không? Dạy con điều đó, nhưng mà con nó cũng nói như vậy cô à. Nó nhiều khi tại ba nó không về, nó nói sao ba không về với con, hoặc là nhiều khi nó đi ngủ rồi mà nó gọi điện sao nó nói ba phải về liền. Cũng thì đó, như vậy rõ ràng là các cháu cũng cần yêu thương, cần hơi ấm của bố, dạ, đúng không ạ? Hai cháu rất cần ba con. Dạ, đó, nó ba nó ít về nhưng mà đó. Nó về thì nó rất là uống bấn quýt. Dạ, và con dạy các cháu như vậy, đó là gì ạ? Đó là cái tình cảm, cái sự ruột thịt huyết thống ha, và các cháu nó đáng yêu như vậy thì chẳng ai có thể mà bỏ con được. Nhưng cái quan trọng là con phải thay đổi ha, con phải thay đổi về phía mình. Con đi làm về ngoài đường toàn là vui, toàn là hoa không à, về nhà thấy mình là hoa héo, buồn rầu sầu muộn như vậy. Thế thì con thử thay đổi coi, thay vì lúc đó con hồi hộp con chờ thì con cứ chuẩn bị chìa khóa cho chồng con về, con chăm sóc bản thân con và con hãy làm những việc gì con cần làm, con hãy yêu quý bản thân mình một tí, con thư giãn một tí rồi sau đó con ngủ. Như vậy con vừa khỏe vừa trẻ mà chồng con về cũng không có bực mình, đúng không ạ? Thế thì con thử xem một vài cái mẹo nho nhỏ như vậy xem coi nó có thay đổi được gì không. Nếu nó có chuyển biến thì con lại gọi lại cô tiếp tục chia sẻ với con. Thí dụ chuyển biến theo cách nào? Thí dụ như là chuyển biến tình cảm cũng ấm áp hơn, có những cái cử chỉ nó thân ái yêu thương với vợ hơn, nồng nàn hơn, hay là cái cử chỉ là khắc phục với vấn đề thời gian, thì sau đó cô sẽ tiếp tục trò chuyện với con ha. Bởi vì cô nói với con điều này, chưa có cái gì mà mình vội buông tay thì mình nghĩ là sau này con nó lớn lên nó hỏi mẹ ơi sao rồi đó, à, mẹ bỏ ba. Đúng không con? Nhưng nếu mình đã làm hết cách rồi mà chồng không thay đổi thì lúc đó con làm gì con cũng thấy nhẹ lòng. Đúng không nào? Mình quyết định cái điều gì mình thấy lòng thanh thản có nghĩa là quyết định đúng. Còn cái gì mà mình cảm thấy nó băn khoăn thì cô con cứ trò chuyện với chương trình như thế này nè. Dẫu sao thì con cũng nhẹ nhàng hơn một chút, đúng không ạ? Nha, con thử xem, bởi vì con có hai cộng tác viên đắc lực, đó là con gái và con trai của con. Ha, hai sợi dây nhung nó rất là êm ha, và các cháu nó sẽ phát huy tác dụng bởi vì các cháu nó yêu quý và nó thèm bố thật, thèm bố lắm, đúng không ạ? Ha, thì thay vì mình nói cái điều nó ảm đạm, nó tiêu cực thì con hãy thay đổi bằng cái tình cảm, những cái từ ngữ nó ngọt ngào và nó gọi là nó mang cái tính tích cực trong đó nhé. Cô biết mà con biết được nhận điều đó hết cô ạ. À, con nói thiệt, con cũng là người biết nhận định biết làm việc đó, nhưng mà cô biết khi mà nghe bất cứ một cái chuyện gì thì giống như là cái tinh thần mình nó bị giống như là sụp đổ, con không kìm được. Thế bây giờ cô nói với con là gợi ý như vậy, dừng lại, không bao giờ mình đưa ra một loạt vấn đề mình giải quyết được hết đâu. Mình hãy dừng lại ở đây để mình thấy rằng mình thử một vài cái cách thể hiện nó khác đi một chút, nó nồng ấm hơn, nó tích cực hơn và nó cũng có tình cảm hơn, thì để xem chồng con như thế nào. Bởi vì tất cả những người đàn ông họ hướng ngoại thì bao giờ họ cũng lại đi tìm một cái gì đó ngọt ngào yêu thương, thật hay giả chưa biết, nhưng mà trước mắt là họ thích như thế. Tại sao mình có sẵn hai thiên thần của mình như thế, tại sao người khác có thể nói ngọt với chồng mình mà mình lại luôn luôn nói với chồng mình những điều nghe nó u ám tiêu cực, thì đó là cái điều mà cô tạm biệt con để con suy nghĩ ha. Chào con. Dạ chào cô, cảm ơn cô. Dạ chào con. Dạ dạ vâng. Chia sẻ ngày hôm nay với chị thì cô cũng khơi gợi ra khá nhiều điều, và chị cũng nói là mình đã thực hành một số điều, tuy nhiên thì có lẽ rằng là để giữ gia đình thì mình cũng bằng mọi cách để mình thử nghiệm, cũng như là quan trọng nhất là bằng cái tình cảm thực sự của mình để mà mình tìm lại được cái sự yêu thương từ cái người đầu ấp tay gối của mình. Vâng, bây giờ thì chúng ta thời gian cũng không còn nhiều hơn nữa chương trình rồi, có lẽ là Phương Huyền sẽ kết nối cùng với thính giả tiếp theo. Alo. Dạ alo em nghe ạ. Dạ, mình đang gọi tới từ đâu ạ? Dạ hiện tại em đang ở Bến Tre chị. Dạ rồi, bây giờ mình bắt đầu câu chuyện chị ha. Dạ. Em nói nào câu chuyện luôn nha. Thưa cô Mai, con chào cô Mai. Con năm nay 26 tuổi, chồng con thì 31 tuổi. Hiện tại lấy nhau được 3 năm rồi, hiện có một con trai là 14 tháng tuổi. Nhưng mà vợ chồng con là làm công ty du lịch, dịch vụ du lịch nhỏ thôi. Nhưng mà thu nhập thì cũng bấp bênh, tháng có tháng không vậy đó. Nhưng mà bắt đầu mâu thuẫn gia đình con á, xảy ra khi chồng con là muốn xây cái nhà ở quê cho ba má chồng con. Ngày đầu tiên anh ta đòi vay tín chấp nhưng mà con không có chịu, con ngăn lại, rồi cái anh ta lại thôi. Sau đó thì vài tháng thì công ty của con nó cũng có trúng một cái hợp đồng lớn, nên anh ta quyết định là gửi 50 triệu về để xây nhà. Thì con có khuyên anh ta là anh ơi, nếu mà xây nhà thì em cũng ủng hộ, tại vì cái việc này là chuyện rất là bình thường cho ba má thôi. Nhưng mà cái kinh tế gia đình của mình nó chưa ổn anh, thì tháng 3 ngày 8 em không có biết được cái chuyện gì hết, nên em khuyên anh nên chỉ gửi khoảng tầm 20-30 triệu gì thôi, còn lại thì để cái phòng tránh cái cho hai vợ chồng mình chắc chở cuối năm làm ăn, sợ làm ăn không được nọ vậy đó. Xong rồi do 2 năm nay thì nói chung mà cuối năm nào rồi tụi con cũng phải vay mượn hết trơn á, chưa có năm nào mà không có gì hết, nên con mới sợ. Nhưng mà anh ta không có chịu, nhưng mà vì chiều anh chồng con nên con cũng làm theo. Nhưng mà bắt đầu thời gian đó thì gia đình chồng con với con với chồng con bắt đầu lạnh nhạt với con, anh ta bắt đầu thờ ơ. Rồi có khoảng thời gian ta ly thân, xong rồi nắm bắt hết kinh tế, không cho con đụng chạm tới cái việc công ty nữa. Rồi mặt khác thì chị tiếc con là trước mặt với anh chị hai, anh ấy với mẹ của con á, là con là cái đồ ích kỷ, cho cha cho mẹ mà trả như trả cá trả tôm ngoài chợ vậy đó. Rồi ngoài ra thì bắt đầu khoảng thời gian đó đầu anh ta đi đêm là 1 tuần 7 ngày, chắc phải đi 6 ngày á. Rồi anh ta nói con là đừng có quan tâm anh ta nữa, đừng có soi mói nữa. Thì con cũng có nói, con cũng có nói là anh ơi, anh đi khuya vậy á, thì á, em thứ nhất là đi ngoài đường nguy hiểm, thứ hai là em không có sức khỏe nào mà em chờ đợi, tại vì con ngủ không có được, để mà anh đi là con ngủ không có được nó. Rồi anh ta có lúc anh ta đòi ly hôn với con, anh ta nói thà để anh ta phụng dưỡng cha mẹ ảnh còn hơn là để cho có con gây khó chịu quá. Rồi Phương Huyền xin lỗi về cắt ngang vì Phương Huyền rất là sợ không còn thời gian để mình nói chuyện với cô. Nhưng mà trước khi bạn trò chuyện với cô thì cho Phương Huyền không biết nói sao nhỉ, đính chính một chút hả? Có lẽ là mình không nên gọi ông xã của mình là anh ta, bởi vì Phương Huyền nghe nó cũng hơi hơi cảm thấy nó khó chịu một chút. Có thể là ở bên ngoài hai người nói như thế nào đó thì là cái chuyện riêng của hai người. Nhưng mà Phương Huyền biết là cái mối quan hệ, cái mức độ của mình nó cũng không đến mức mà mình có thể mình xưng hô như vậy. Và mình nghĩ rằng là sau này đi chẳng hạn là hai người ví dụ đi không thể đi tiếp cùng với nhau, mỗi người mỗi hướng đi chẳng hạn, thì cũng có thể có cái nhìn nó tiếp cận với nhau hay nói chuyện với nhau hoặc là gặp gỡ nhau nó cũng bình thường hơn, thì mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nên là cái cách xưng hô đó thì mình nghĩ là mình nói chuyện với cô mình đổi lại một chút ha. Rồi bây giờ thì mời bạn trò chuyện với cô. Dạ xin mời cô ạ. Cảm ơn Phương Huyền. Chào con. Dạ con chào cô ạ. Cô đang nghe tiếp con này ạ. Con chồng con đi đêm con không ngủ được. Giờ bây giờ sao nữa con? Không có cho đến cái thời điểm này nè. Thì tháng vừa rồi với tháng này thì nói chung là tháng nào anh ta cũng đòi chuyển nhà cô. Tại vì cái nhà con đang ở là cái nhà thuê. Thì mà trong khi 2 tháng nay mấy tháng nay là con tự trang trải cuộc sống của con hết, con lo cho con của con. Rồi anh chỉ lo cái tiền nhà cửa thôi, còn ngoài ra thì không có đưa con gì hết á. Rồi anh nói với con là bây giờ anh hết tiền rồi, không có trang trải nổi nữa. Bắt đầu bắt đứa con đi gặp chủ nhà á, là nói là phải trả nhà trước hợp đồng. Nhưng mà con không có chịu được gì, con áp lực quá mấy tháng nay rồi, là tháng nào cũng vậy hết đó. Rồi anh nói là bây giờ anh phải vay nóng tiền bên ngoài rồi đó cô. Rồi em kêu con là đi hỏi ba mẹ con coi, và lúc trước cưới á, ba mẹ con á có cho 50 triệu á, thì cái tiền đó bây giờ là tiền thiệt cho hay là cho mượn. Thì á, con mới nói thôi anh đi anh hỏi ba đi. Thì ảnh mới đi anh hỏi ba, thì ảnh mới nói, ba mới nói là không, ba mẹ không có đâu, ba mẹ cũng kẹt rồi, mẹ chưa có cho được. Thì bắt đầu anh ta mới dằn dỗi rồi thế này thế nọ đó. Thì ba mẹ con mới thấy vậy, ba mẹ con mới gọi điện về quê cho ba mẹ ảnh. Thì nói là con anh nó hổn với tôi vậy. Rồi sau cái cuộc gọi đó thì anh ta nói thôi bây giờ á, hai chồng mình hết duyên hết phận rồi. Em làm cho ba má anh buồn vậy rồi. Nên tụi mình ly hôn đi. Bây giờ con đang, nói chung là con đang rối bời của Mai ạ. Con đang không biết là như thế nào, con của con thì còn nhỏ như vậy. Mà bây giờ xong cái con, sau đó thì con có gọi điện cho ba má chồng con. Con hỏi là nói chung mà có vấn đề gì thì con xin lỗi, ba con có nói vấn đề gì thì con xin lỗi, nhưng mà ba má chồng con nói mi mà mi không sống được với nó thì mi chả sống được với ai hết á. Rồi nói là tụi bay tự quyết đi, rồi nó muốn quyết sao quyết, ta không biết. Nó cô Mai giờ cái tình trạng của con là như vậy đó ạ. Cho cô hỏi mấy cái điều mà cô chưa rõ đó. Là chồng con hỏi 50 triệu là hỏi ba con phải không? Dạ đúng rồi. Mà cái tiền đó là tiền gì mà hồi nãy con trình bày cô nghe chưa rõ? Dạ cái tiền 50 triệu mà anh hỏi ba con á là cái tiền ba mẹ con cho con lúc đi lấy chồng là của hồi môn á, nhưng mà ba mẹ con không có tuyên bố. Thế làm sao không tuyên bố mà chồng con biết là có 50 triệu? Dạ anh chỉ nghe láng thoáng bên ngoài rồi anh muốn hỏi là có đó cho hay là sao. Với lại những lần trước mà hai chồng con kẹt làm ăn á, thì ba mẹ con có nói thì kẹt thì nói ba mẹ cho mượn, thì ba mẹ cũng hay cho mượn, mượn xong rồi con trả lại. Dạ. Thì em ta, dạ. Nhưng mà cái việc 50 triệu thì có cho con không? Dạ có, nhưng mà hiện tại ba mẹ nói thì bây giờ chồng con có vấn đề như vậy á, nên ba mẹ giữ cho, chứ ba mẹ cũng chưa dám đưa con. Ừ, nhưng mà từ hồi cưới tới giờ thì có đưa chưa? Dạ chưa đưa con. À, tức chỉ là đưa chị mượn hướng, dạ. Chỉ đưa mượn thôi. Xong rồi dạ. Con phân biệt hai điều. Cái điều mà chồng con hỏi là cái tiền mà hồi môn nó cho con á thì là có, nhưng mà dạ. không có đưa. Dạ. Tức là coi như không. Dạ. Đúng không? Và dạ. vay mượn làm ăn thì ba mẹ con có cho con rể với con gái mượn để làm ăn. Dạ. Dạ. Mà mượn xong thì trả. Dạ. Và cái số tiền 50 triệu đó là coi như là không có gì. Dạ, đúng rồi cô. Về mặt thực tế là không có gì. Dạ. Ba mẹ con nói giữ cho con có nghĩa là không có đưa. Đúng không con? Dạ không, dạ, dạ không có. Dạ. Đó, thì theo con á, cái thời điểm mà chồng con hỏi cái số tiền này đó là hỏi vào lúc nào? Dạ mới tuần trước tới, nói chung là cứ hẹn tới ngày đóng tiền nhà là anh ta hỏi con à. Ừ, từ trước đến giờ đó khi mà hai vợ chồng con lấy nhau thì dạ. đã tổ chức một cái công ty để làm việc như vậy là tốt rồi. Dạ. To nhỏ gì chưa quan trọng, mà cái việc mà vợ chồng bảo nhau làm ăn là tốt rồi, nhìn cái hình dạ. thức là tốt rồi. Dạ. Vậy nhưng mà công ty thì có rõ ràng về kế toán thu chi này kia để mà ví dụ tiền đầu tư rồi cái tiền mình hợp đồng rồi này kia rồi để mình có thể có cái khoản lợi nhuận để mình sinh sống đó, thì tất cả dạ. những đó vợ chồng cũng có bàn bạc với nhau, có biết không, có minh bạch không? Dạ có, nghĩa là trước đó thì cách đây trước khi mà con sinh bé thì con nắm hết, có nghĩa là thu chi nọ con thu vén hết, nhưng mà từ con quản lúc lý. Con dạ quản con lý. Quản lý hết. Nhưng mà đến khi mà con sinh bé thì anh bảo là thôi em tập trung vào công việc nuôi con đi, còn cái chuyện mà ấy thì anh lo. Đó thì nói chung là con cũng không, bắt đầu từ lúc đó thì con không nắm được, anh ta không cho con nắm nữa. Ừ. Dạ. Ở đây cô không hỏi là nắm, ai nắm cũng được. Dạ. Cái vấn đề hình như cô thấy vợ chồng con cái tình cảm nó không có được đậm đà, không có được dạ. sâu sắc phải không con? Dạ, nói chung là chỉ có thời gian cách đây một năm nó bắt đầu lúc từ lúc con sinh bé tới giờ đó cô. Dạ, thì dạ. tại vì cô thấy cái cách mà con diễn tả thì nó có hai khả năng. Một dạ. là thực sự con cũng nghĩ như vậy. Dạ. Hai là dạ. cái cách con diễn đạt nó không khéo léo. Dạ. Chứ cô thấy xem ra là vợ chồng không có tin cậy nhau ạ. À. Và cái chuyện mà người ta quản lý á, thì cái sự minh bạch nó rất cần thiết. Dù là dạ. vợ chồng, ai giữ, ai quản lý, không quan trọng. Dạ. Mà miễn là cái gia đình nó sung túc, nó hiệu quả là được rồi. Dạ. Nhưng trên nguyên tắc là phải minh bạch. Dạ. Đúng không ạ? Chứ dạ. còn nếu mà bây giờ là vợ chồng mà không biết gì hết, mà bây giờ hai vợ chồng con mới lấy nhau, dạ. thì cũng được 3 năm nhưng mà đang thuê nhà thì cũng không sao cả. Dạ. Thuê nhà mình làm ăn rồi mình ở luôn, đúng không? Dạ. Giống như các bạn trẻ khác thôi, cũng không có sao, không có gì nôn nóng hết á. Dạ. Dạ. Khi mà tụi con 50-60 tuổi mà chưa có một cái nhà thì mới sợ. Chứ còn bây giờ con mới 26, chồng con mới 30 ngoài. Thì dạ. nó chưa có gì gọi là phải gấp rút. Nhưng không dạ. có nghĩa là mình cứ làm gì thì làm. Rồi dạ. mình không có tích lũy. Còn cái dạ. việc trở lại đó, thì cô nói con ấy lại gặp vào một cái bài toán là tổ chức cuộc sống gia đình hình như là nó không có khoa học. Rồi khi dạ. mà mới được có cái gọi là cái món tiền đó, thì dạ. chồng con đề nghị như vậy. Thì cô cũng nói với con rồi đó, là chắc là cô hiểu là lòng con cũng không có vấn đề gì. Dạ. Và bố mẹ và đẻ của con cũng không có phải là người chật hẹp, cũng dạ. cho vay đàng hoàng khi mà con cái thiếu thốn. Dạ. Nhưng mà ở đây khi mà người chồng người ta đã nói với mình đó, để cái tiền mà gửi về cho cha mẹ xây nhà đó, dạ. thì cái con cũng đúng mà chồng con cũng đúng, nhưng mà cộng hai cái đúng lại thì nó thành sai. Dạ. Con biết sai chỗ nào không? Dạ. Nó sai ở cái chỗ là bây giờ vợ chồng sứt mẻ. Dạ. Và tình cảm giữa con với gia đình chồng cũng sứt mẻ luôn. Dạ. Cô nói lại nhé, chồng con có cái lý là khi đưa tiền về để xây nhà cho cha mẹ 50 dạ. triệu thì đâu có phải là toàn bộ cái căn nhà đúng không? Dạ đúng rồi cô. Nó chỉ là một phần thôi. Thế dạ. thì chồng con muốn như vậy thì cũng đúng. Mà con phân tích cho chồng con là không nên đưa 50 triệu tại vì sợ phòng hờ giờ đến cuối năm nó có chuyện gì đó vân vân. Dạ. Thì cũng đúng, nhưng mà cộng hai cái đúng lại thì nó thành sai. Tức là bây giờ vợ chồng con đang đứng trên cái bờ vực có thể đổ vỡ. Dạ. Bạn thấy không? Dạ. Chính vì cái điều này đó mà cô mới nói với con mấy điều. Một là chồng con bây giờ, một là cảm giác như là mình không có đủ cái tin cậy uy tín để nói với vợ, để mà có thể mà vợ thống nhất với mình trong cái việc chăm sóc cha mẹ. Dạ. Cái điều đó thì người đàn ông người ta cảm giác người ta thấy khó chịu. Dạ. Thì con biết đấy là từ trước giờ thì chồng con vẫn bàn tán, gọi như là bàn thảo với con trong mọi việc, công việc thì hai vợ chồng làm chung. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Và cũng lúc khó khăn thì cha mẹ con cũng cho vay. Thế có nghĩa là chồng con biết rõ điều đó đúng không ạ? Dạ, chồng con biết rõ rồi. Biết rõ cái điều đó. Nhưng mà chỉ khi mà bắt đầu chồng con đề nghị cái chuyện đó, thì bây giờ cô giả thiết thế này con nha. Con sợ là cuối năm nó có bất trắc, cho nên phụ nữ mà mình lo xa, đúng không con? Dạ, dạ. Mà hiện tại là nhà con đang có bất trắc thiệt luôn cô. Dạ vâng. Thế nhưng mà con hình dung xem là gia đình chồng con là có bao nhiêu người con? Dạ, chồng con thì có ba chị gái với lại hai anh trai nữa. Chồng con là Úc. Dạ, các anh các chị có khá giả không? Dạ, các anh các chị thì ai cũng có nhà riêng hết rồi cô. Dạ, cũng khá giả đúng không con? Dạ. Dạ, thế bây giờ cô đặt một cái giả thiết là nếu như con đưa thực sự, con đưa cái số tiền 50 triệu đó. Và đấy là cô nói là khi mà chồng con đặt vấn đề, con mà thôi, anh cứ đưa về cho ba má, sửa nhà đi, xây nhà đi. Rồi nếu như lỡ mình có cái gì khó khăn đó, thì rồi lúc đó mình tính sau. Dạ. Thì con thấy nó dễ chịu hơn. Hay là cuối cùng mình vẫn đưa 50 triệu mà tình cảm nó không có được, gọi là được như là mình mong muốn. Dạ cô, tới lúc đó là con sai lầm rồi, con cũng biết là con sai rồi cô. Con cũng có nói là con em xin lỗi anh. Nói chung là tại do em tuổi nhỏ, em chưa từng trải nhiều, nên một cuộc tiền ra đi vậy thì em tiếc, thì em cũng biết cái đó là cái sai của em. Thì em cũng đã, con cũng đã xin lỗi chồng con rồi. Mà anh ta nói thì nhà anh không có vấn đề gì đâu em, không ai suy nghĩ gì em đâu. Nhưng mà mới gần đây thì má chồng con nói cô, con vậy thì bắt đầu lòng con nó tan nát hết rồi cô. Mẹ chồng con nói trong dịp nào và nói với ai? Dạ, má chồng con gọi điện cho má chồng con, ý là con cũng nói là hiện tại giờ tính tình chồng con thay đổi rồi đó cô. Thì con muốn là ba má chồng con là khuyên răn ảnh quay về với vợ với con, chứ bây giờ con lạc lõng quá. Nhưng mà con cảm thấy là nhà chồng con không có ai mà đứng bên con hết. Không có tích cực đúng không? Dạ không có tích cực, không có thái độ tích cực. Ừ. Với lại nói chung một trong khoảng thời gian này thì con làm ăn không được, nên con cũng buôn bán online tầm bậy đó. Mà con nghĩ là nếu mà cảm thấy con cực khổ như vậy thì nhà chồng hỏi tại sao em lại làm như vậy, tại sao con lại làm như vậy, con có thiếu thốn hay không, một lời động viên con thôi mà nó cũng không có nữa đó cô. Ừ. Giống như là kệ mày, mày muốn sao thì mày muốn, ai biểu mày đã làm như vậy rồi, nên giờ mày cái chuyện đó là chuyện của mày. Dạ. Nên con cảm thấy là con tức là con cũng hình dung ra được cái sự hụt hẫng khi mà không có ai đứng về phía mình, nâng đỡ mình, an ủi mình. Thế thì con có nghĩ lại là khi mà chồng con đề nghị mà con phản ứng như vậy thì người ta cũng đã mất cái thiện cảm đối với con rồi. Cái gia đình người ta cũng cảm giác là hình như là con không biết nghĩ cho mọi người. Đến khi mà con chồng con như vậy thì con lại cầu cứu thì người ta không đứng về phía con. Đúng không ạ? Thế trong này mình trách người ta thì như mình cũng xem lại mình coi. Đúng không? Cái cảm xúc mà. Cảm xúc ở đây là gì ạ? Là khi mà đang cần, cha mẹ đang cần như vậy, thế mà mình lại không. Mà đây là cha mẹ chứ không phải là anh em, đúng không ạ? Cha mẹ cần mà mình không. Đến khi đó mà chồng con có những cái cư xử nó tiêu cực như vậy thì con gọi lại thì dĩ nhiên là mọi người sẽ không có ủng hộ con. Đấy là cái mà con nói một câu mà cô rất là cảm thông với con, đó là con đã nói với chồng con là con còn trẻ tuổi cho nên là đôi khi cái cư xử con thấy một số tiền mà phải đưa cho cha mẹ như vậy thì con xót, cho nên là con phải vân vân và vân vân. Thì ít nhất con đã nói được cái điều đó và con đã nhận thức ra được điều đó. Nhưng trong thực tế thì cô vẫn thấy là con ấm ức lắm. Cho nên là cô mới nói con, chồng con bây giờ cũng có lỗi chứ không phải là không. Có lỗi là vì sao, là anh đi bình biệt mà không nói gì, và khả năng muốn chuyển nhà, tức là muốn tách ra, và khả năng chuyển sang nhà mới có khi không, vợ chồng không có ở chung. Đấy là cái giả thiết đặt ra đúng không con? Cho nên bây giờ đó, theo cô gợi ý cho con mấy cái để con nghĩ. Cái bài học vừa rồi nó đã thức tỉnh con ở chỗ là cái tình cảm gia đình nó có một cái gì đó nhạt phai rồi. Thì con làm sao đó để con khôi phục lại cái tình cảm với gia đình chồng. Thứ hai nữa là nếu như mà chồng con cứ buộc lòng phải rời nhà thì con có cáng đáng được không? Con phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu con cáng đáng thì con làm tiếp, mà nếu con không cáng đáng khi mà chấm dứt hợp đồng ở đây, sang một cái hợp đồng mới mà có mỗi một mình con không chèo chống được thì con có nên tiếp tục hay không? Cái thứ ba là nếu như không tiếp tục được thì khả năng con có thể về tá túc cha mẹ một thời gian. Con coi như là không có nói chia tay hoặc ly hôn gì cả, mà lúc khó khăn này thì xin tạm thời tá túc cha mẹ một thời gian để hai vợ chồng cùng bình tĩnh, cùng bình tĩnh để suy nghĩ. Vì lúc này mà càng nói thì ai cũng có lý hết á. Mà cô đã nói một bài học cay đắng, đó là con đúng mà chồng con cũng đúng, cuối cùng là kết quả nó như thế này, con hậu quả là như thế. Thì bây giờ cô thấy con đang bất an lắm, lòng con bất an lắm. Đúng rồi cô. Mà khi bất an như vậy mà mình lại nói cái gì tiếp là nói nó không có được chỉnh chu chính xác rồi. Con có nghĩ như vậy không? Lòng mình bất an là mình nói một đằng nó ra một nẻo. Có nghĩa là tới lúc mà anh ta nói, anh ta đòi là chấm dứt với con á, thì con mới nói là vậy thôi, em quyết định em đưa con về Bến Tre. Là hiện tại con về nhà ba mẹ con. Thì con nói là để cho anh suy nghĩ. Chứ giờ nếu mà anh quyết định như thế nào á thì anh tự nhiên quyết định. Còn bây giờ em tạm thời em về nhà ba mẹ em để cho anh quyết định. Thứ nhất là vấn đề nhà cửa trên đó. Thứ hai là vấn đề tình cảm. Giờ mấy hôm nay con không nói gì hết nên con mới gọi điện cho cô á cô. Thêm một lần nữa cô thấy là hình như là con đặt nói chuyện với chồng con á thì nghe nó không ổn con à. Cũng nội dung như vậy ha, nhưng mà con nói thì nghe nó có vẻ giống như là khích lệ chồng con nghĩ tới chuyện chia tay nhiều hơn. Đấy, con nghe chương trình này con có thể lên mạng để nghe lại đúng không? Con nghe xem những cái điều mà con đang mô tả cho cô đó, thuật lại cho cô đó, thì con xem coi có phải là mình đang gợi ý cho chồng mình một cái quyết định, nhưng mà cũng cái việc làm đó mà con nói như gợi ý thế này thôi, thì bây giờ vợ chồng mình đang cái lúc mà nó không vui, mà anh cũng có những cái định thay đổi trong công việc và chỗ ở đó. Thì hay là để cho nó đỡ khó khăn lúc này, em tạm em đưa con về nhờ ba má một thời gian, rồi anh sắp xếp công việc đó. Rồi có cùng hai vợ chồng mình cùng suy nghĩ đó. Tình nghĩa vợ chồng nó lâu nó dài, không phải một chục một nhát là nó hết. Thành ra để cho bình tâm mà làm cái công việc như vậy thì anh thấy như thế nào, thì nó sẽ dễ nghe hơn là cái cách con mô tả lại đúng không? Con thuật lại như vậy thì con nghe lại đi, rồi con sẽ thấy là chắc mình còn phải nhiều cái mình trao đổi với chồng cho nó đúng đắn con ạ. Người ta nói là lời ngọt thì lọt đến xương, cô không cần có nói ngọt không nào, nhưng mà nói đúng đó, nói đúng mà nói từ cái sự chân thành của mình kìa. Cho nên cô nói thẳng với con là nếu như giả thiết cô đặt trường hợp là con cứ sẵn sàng con đưa cho chồng con 50 triệu đó, rồi bây giờ con khó khăn thật thì bố mẹ con cũng không có gọi là bỏ bê tụi con, mà cha mẹ chồng bên gia đình chồng người ta cũng không có ai bỏ bê con hết. Bởi vì con hết lòng với gia đình chồng mà. Cho nên cô mới nói với con rằng thôi thì mình cuộc sống mà nó có vấp ngã là nó phải khôn, nó phải trưởng thành. Thì tốt nhất là con cứ bền bỉ để con nhận lỗi với cha mẹ, dẫu sao chăng nữa thì đó là cái non nớt bụng dại của con. Má bỏ qua cho con vì còn có cháu mà. Ba má bỏ qua cho con thì cháu được nhờ. Chứ bây giờ mà ba má không có chỉ bảo cho con thì vợ chồng con có chuyện gì thì tội nghiệp cháu. Cháu trai mà, đúng không? Cháu trai mà. Cho nên mình phải biết đặt vấn đề một cách rất là nhẹ nhàng. Chứ không có nói, ba má nói đi, bây giờ anh như vậy đó. Cái cách đặt vấn đề như vậy là không bao giờ đạt được yêu cầu cả. Mà con phải nhận lỗi từ phía con, mà con nói là con còn non nớt, con cư xử nó không có, lòng con không phải là như thế, nhưng mà quả thật là con cạn nghĩ, thôi ba má bỏ qua cho con để cho cháu được hưởng phúc là có cha có mẹ. Thì con cũng không biết nói gì hơn nữa, bây giờ con chỉ nhờ là ba má, chỉ có ba má mới có thể giúp con được thôi. Thì người ta nghe ta mắt lòng mắt dạ, thứ nhất là xin lỗi thật sự, thứ hai nữa là thấy được là ba má có cái gọi là cái có một cái tiếng nói uy tín với chồng. Đã thấy không? Thế thì con đừng có giục, bây giờ anh nghĩ đi, anh tính đi, bây giờ anh làm sao anh làm. Thì cái lúc này cả hai cùng nóng, không giải quyết được vấn đề gì. Mà tốt nhất là con hãy đi từng cái bước một, là con phải chăm cháu cho tốt này. Ba má con cũng rất là mở lòng cho con về. Nhưng mà đồng thời lúc này ba má con không có xen vào. Tại vì con về đấy, và con tích cực để mà con tha thiết nói với bên gia đình chồng là như thế. Và rõ ràng là có trong cái xưng hô mà con nói đó thì chị Huyền có nhắc con á, tức là mình cũng phải chú ý tới cái cách xưng hô nữa con nhé. Đấy, thì cô vừa chia sẻ với con những điều đó để thấy rằng mình sau này mình chia tay mình cũng làm sao đó, để vì đấy là cha mình, cha của con mình, chứ mình nói cái câu mà anh ta anh này anh kia thì nó không ổn ha con ha. Vì vậy cho nên cô mong con á là hãy cứ chân thành sửa đổi rồi mọi người sẽ hiểu mình thôi. Cứ bình tĩnh ở nhà mình một thời gian, và đồng thời cứ tha thiết nhờ ông bà nội tác hợp cho giúp mình ở cái việc mà đừng để cho cháu nó mất ba. Thì ai cũng mềm hết, ai cũng mềm lòng nha con. Thế thì con thử đi nhé, thay đổi những cái đó nha con nhé. Con cảm ơn cô. Rồi, cô sẽ gặp lại con sau. Rất là cảm ơn cô đã dành thời gian cho chương trình để chia sẻ cùng với những thính giả đã đăng ký về chương trình. Thời lượng của chương trình thì ít, vì vậy mong thính giả thông cảm với những ai đã liên lạc mà chương trình không thể gọi lại được. Những trường hợp vào đó thì có thể là ở những tuần sau thì chương trình sẽ xem xét lại. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình trò chuyện đêm khuya tối hôm nay cũng không còn nữa rồi. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phương Huyền xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả những thính giả đã luôn quan tâm theo dõi, yêu mến chương trình. Và chúng ta có thể nghe lại những chương trình đã phát sóng ở địa chỉ trang web của đài là cuocquayweb.vh.com.vn. Chúng ta chọn nghe âm thanh, sau đó chọn chương trình trò chuyện đêm khuya thì sẽ có những tóm tắt những câu chuyện để quý vị tiện theo dõi. Và mong rằng là với trò chuyện đêm khuya một tiếng đồng hồ tối thứ sáu sẽ là nơi để cho quý vị và các bạn chúng ta có thể chia sẻ những vấn đề của mình, và cũng là nơi để cho nhiều quý vị có thể được cảm thấy được cảm thông hơn. Xin được gửi lời chào tạm biệt và chúc quý vị một buổi tối ngon giấc.